Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02. Lĩnh cung cấp tháng, Mạc Thanh Vân chỗ ở. Mạc Thanh Vân sẽ tại Chân Linh Phường mua được dược liệu. Từng loại lấy ra, chỉnh tề bày ra ở một bên. Sau đó, tại chỗ ở tìm một phen, tìm ra một cái bình sứ. Trước mắt điều kiện có hạn, cũng chỉ có thể trước dùng bình sứ thích hợp. Nhìn trước mắt bình sứ, Mạc Thanh Vân thầm than một tiếng, nói, tiểu tử này thật sự là quá nghèo, trong nhà liền cái đồ vật ra hồn đều không có. Tiểu tử này thật là Mạc gia dòng chính tiểu bối sao, xem ra còn được hết thảy dựa vào chính mình, mới có thể cơm no áo ấm a. Mạc Thanh Vân lại là thở dài, thầm than một tiếng về sau. Mạc Thanh Vân đem bình sứ đặt ở trên lò lửa, bắt đầu chế biến trúc cơ dịch. Theo thời gian trôi qua, theo Chân Linh Phường mua được dược liệu, bị Mạc Thanh Vân từng loại có thứ tự để vào bình sứ bên trong. Mấy canh giờ về sau, trong bình thuốc truyền đến một cỗ mùi thuốc. Đây là dược chế biến tốt dấu hiệu. Thấy thế, Mạc Thanh Vân đem bình sứ theo trên lò lửa cầm xuống. Đem bình sứ bên trong chế biến tốt trúc cơ dịch, đổ vào một cái thực hiện chứa đầy nước trong thùng tắm. Trúc cơ dịch khẽ đảo vào thùng tắm bên trong. Trong thùng tắm nguyên lai thanh tịnh nước, trong nháy mắt trở nên xanh biếc. Mạc Thanh Vân thấy thế về sau, không chần chờ nữa, nhảy vào trong thùng tắm bắt đầu tu luyện. Thối thể cảnh, chủ yếu là thối thể nhục thể cường độ. Bởi vậy Mạc Thanh Vân lựa chọn tắm thuốc loại phương thức này tu luyện. Như vậy, hấp thu hiệu quả cũng càng tốt, cũng càng mau một chút. Vừa vào trong thùng gỗ, Mạc Thanh Vân tự cảm thấy một dòng nước ấm phá hư lượn quanh tại bên ngoài thân, phảng phất tại cho hắn thân thể xoa bóp. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân tu luyện dưới, trong thùng tắm nước nhan sắc lần nữa khôi phục lại thanh tịnh trạng thái. Thối thể tam trọng, tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân mở mắt, trên mặt lộ ra một tia vui mừng ra. Đáng tiếc trúc cơ dịch không có. Bằng không, 3 ngày sau, của ta tu vi hẳn là có thể đạt tới thối thể tứ trọng. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thầm thở dài nói, đến nghĩ biện pháp kiếm tiền, mua dược liệu cùng linh dược mới được. Không có dược liệu cùng linh dược phụ trợ tu luyện, tiến độ tu luyện hội sẽ chậm rất nhiều. Đúng rồi, tháng này cung cấp tháng 1000 kim tệ, tựa hồ còn chưa có đi lĩnh. Mạc Thanh Vân trong lòng hơi động, đứng dậy hướng phía Mạc gia phòng thu chi tiến đến. Mạc gia mỗi tháng đều sẽ cấp cho bọn tiểu bối nhất định cung cấp tháng, cung cấp bọn hắn tu luyện cần. Phổ thông gia tộc tiểu bối, mỗi tháng có thể nhận lấy 100 kim tệ cung cấp tháng. Dòng chính tiểu bối mỗi tháng có thể nhận lấy 1000 kim tệ. Mạc Thanh Vân làm gia tộc dòng chính tiểu bối, mỗi tháng đều có 1000 kim tệ cung cấp tháng. Đây đối với Mạc Thanh Vân tới nói, xem như một bút không nhỏ tài phú. Có này 1000 kim tệ trợ giúp, Mạc Thanh Vân có lòng tin, trong 3 ngày, đem chính mình tu vi tăng lên tới thối thể tứ trọng. Phòng thu chi cự ly Mạc Thanh Vân nơi ở không xa, xen vào Mạc gia nội tộc cùng ngoại tộc ở giữa. Mấy phút sau, Mạc Thanh Vân đi tới phòng thu chi. Mau nhìn, là Mạc Thanh Vân tên phế vật kia. Các ngươi đoán, hắn lần này có thể cầm tới bao nhiêu cung cấp tháng? Ta xem ra, hắn lần này vẫn như cũ là một cái kim tệ cầm không đi. Còn muốn bị sửa chữa một trận. Sửa chữa một trận khả năng không lớn, nhưng là cung cấp tháng bị cắt xén là khẳng định. Hồ quản sự cắt xén cung cấp tháng thế nhưng là nổi danh. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, hồ quản sự thế nhưng là thất trưởng lão tiểu thiếp đại ca. Không phải chúng ta có thể bình luận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, phòng thu chi bên trong Mạc gia tiểu bối thì thầm với nhau, cười trên nỗi đau của người khác. Đối với bên cạnh ý nghĩ của mọi người, Mạc Thanh Vân cũng không hiểu biết. Đi vào phòng Thu Chi về sau, trực tiếp đi vào trong đó. Quản sự, ta đến nhận lấy cung cấp tháng. Mạc Thanh Vân đi đến phòng Thu Chi hồ quản sự trước người. Thản nhiên nói, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Hồ quản sự khinh thường nhìn hắn một cái, lấy ra 10 cái kim tệ, ném tới Mạc Thanh Vân trước mặt. 10 cái kim tệ, thấy thế, Mạc Thanh Vân nhướng mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn là Mạc gia dòng chính tiểu bối, dựa theo đạo lý, mỗi tháng có 1.000 kim tệ cung cấp tháng. Giờ phút này hồ quản sự, thế mà chỉ cấp hắn 10 cái kim tệ, thật sự là quá phận. Mạc Thanh Vân ngữ khí lạnh lùng, nói, hồ quản sự, của ta cung cấp tháng số lượng không đúng sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, hồ quản sự lông mày nhướng lên, khinh thường nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, nói, ngại ít, đón lấy. Hồ quản sự liền đưa tay, đem ném tới Mạc Thanh Vân trước mặt 10 cái kim tệ cầm trở về. Không vui nói, ngươi tháng này phân không có, ngươi có thể lăn, không có. Nhìn thấy hồ quản sự cử động, Mạc Thanh Vân sầm mặt lại, quát, hồ quản sự, ngươi thật to gan, tự mình cắt xén gia tộc tiểu bối cung cấp tháng, ngươi cũng đã biết phải bị dạng gì xử phạt, ta không nghe lầm chứ, tên phế vật này lại dám quát lớn hồ quản sự, lần trước có người chống đối hồ quản sự, bị hồ quản sự cắt ngang hai chân, tên phế vật này thảm rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mọi người chung quanh đều là biểu lộ biến đổi, trong lòng khiếp sợ không thôi, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Mạc Thanh Vân lại dám quát lớn hồ quản sự, hắn điên rồi sao? Xử phạt ta xem ra ta bình thường quá hiền lành, đến mức ngươi tên phế vật này cũng dám như thế nói chuyện với ta. Hồ quản sự khinh thường nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu nhận lầm, vả miệng 100 cái, sau đó lăn ra phòng Thu Chi, về sau không cần ra ta trong tầm mắt, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dập đầu nhận lầm vả miệng, nghe được hồ quản sự lời này, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía hồ quản sự nói, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống đến cho ta dập đầu nhận lầm, vả miệng nhất thiên hạ, sau đó lăn đến chấp pháp đường nhận lầm, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, hồ quản sự lập tức giận dữ, đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân oanh tới. Hồ quản sự mặc dù là phòng Thu Chi quản sự, nhưng hắn thực lực cũng không mạnh, chỉ có thối thể tứ trọng thôi. Đồng thời, hắn võ hồn cũng rất bình thường, chỉ là cấp 3 sơn linh dương võ hồn. Nhưng dù vậy, đối phó trước kia Mạc Thanh Vân vẫn là đủ. Mạc Thanh Vân xong đời, nhìn thấy hồ quản sự xuất thủ, chung quanh tiểu bối nhao nhao mặt lộ vẻ đồng tình, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn tới, dùng Mạc Thanh Vân thối thể nhị trọng tu vi, nhất cấp phế vật võ hồn, vô luận như thế nào đều khó có khả năng là hồ quản sự đối thủ. Hồ quản sự một trưởng này bổ xuống, Mạc Thanh Vân nếu là chịu bên trong, sợ là muốn nằm ở trên giường mấy tháng. Tại mọi người cho rằng Mạc Thanh Vân bị hồ quản sự một trưởng đánh bay trọng thương lúc, bọn hắn lại nhìn thấy hồ quản sự kia to béo thân thể bị Mạc Thanh Vân một cước đạp bay ra ngoài, dùng Mạc Thanh Vân kiếp trước chí tôn cảnh cường giả lịch duyệt, muốn phá giải cái này hồ quản sự một kích này vẫn là vô cùng đơn giản. Một cước đạp bay hồ quản sự về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có dừng tay, lần nữa hướng phía hồ quản sự đánh tới, nhấc chân cho hồ quản sự một trận đạp mạnh, ngao ngao ngao. Tại Mạc Thanh Vân một trận hung ác đạp dưới, hồ quản sự phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, trong nháy mắt mặt sưng phù giống như đầu heo, thấy cảnh này về sau, người chung quanh triệt để trợn tròn mắt. Ta không nhìn lầm đi, Mạc Thanh Vân tại đánh Hồ Quản sự. Hồ Quản sự thế nhưng là thối thể tứ trọng thực lực, mà lại là cấp 3 Sơn Linh Dương võ hồn. Mạc Thanh Vân làm sao có thể đánh thắng được hắn? Một màn này, bọn hắn khó có thể tin. Bị đòn lại là Hồ Quản sự. Hồ Quản sự thật là thối thể tứ trọng tu vi, thối thể tứ trọng tu vi. Lúc nào trở nên yếu như vậy? Bị một cái thối thể nhị trọng phế vật như thế hành hạ mà lại. Hồ Quản sự toàn bộ bị thua quá trình. Chỉ có một chiêu, thối thể tứ trọng Hồ Quản sự tự bại. Mạc Thanh Vân lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Lòng của mọi người bên trong, tại thời khắc này triệt để lộn xộn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.